Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 26, đến từ ngành tin tức cùng với rời đi. Cái thanh âm này, ta thoáng cái liền nghe được, là cái kia cho ta dịch dung trung niên nam nhân thanh âm. Hắn tại sao lại trở lại? Bất quá nếu là hắn, ta cứ yên tâm, ta thoáng cái đẩy ra cửa tủ quần áo. Ngoại giới không khí mới mẽ thoáng cái tràn vào. Ta tham lam, hít thở sâu một hơi. Đi ra tủ quần áo lúc, mới phát hiện hai chân có chút như nhũn ra. Cái kia cho ta dịch dung người trung niên lúc này lại sơ qua biến hóa một ít dung mạo. Nhìn kỹ có chút giống hắn vốn là bộ dáng. Nhưng cũng chỉ là có chút giống như. Hắn dù sao cũng là truyền thừa dịch dung tay nghề. Có như vậy thay đổi ta cũng không kinh hãi. Chỉ là nhìn trên mặt đất một vũng nước tích. Còn có hắn ướt nhẹp quần. Ta có chút kinh ngạc. Không đến nổi làm được trình độ này chứ. Người trung niên nhân kia nhìn ra ta đang kinh ngạc cái gì? Cũng không phải là rất để ý nói đến. Chúng ta như vậy tay nghề là một loại diễn sinh tay nghề. Chính là cái loại này làm thăm dò. Thậm chí là ăn trộm đến khi không thế nào có thể làm lộ ra nhân phát minh ra đến. Dịch dung tinh túy vĩnh viễn cũng không mặt ngoài thay đổi. Ít nhất cả người phải phối hợp đến. Thay đổi cái gì như cái gì. Chuyện này rất bình thường. Đúng vậy, nghĩ đến cũng đúng như thế. Nếu như không phải là cái loại này hù dọa đi tiểu dáng vẻ. Những người đó cũng sẽ không đi dứt khoát như vậy chứ. Nói không chừng cứng rắn muốn mở ra tủ quần áo tới xem một chút đây. Nghĩ đến những người đó, ta thoáng cái vọt tới cửa sổ. Mang cho ta khổng lồ như vậy cảm giác nguy cơ. Những người đó rốt cuộc là người nào? Ở cửa sổ trong miệng. Ta nhìn thấy một nhóm đi xuống lầu dưới nhân, tổng cộng có 5 cái, trong đó 3 cái mặc phi thường chính thức màu đậm Âu phục, mà 2 người khác, một người trong đó chảy nhím đầu, căn cọng tóc đều bị cố định hướng trên trời, người mặc áo da, tư thế đi rất là phách lối, nhìn dáng dấp giống như một côn đồ cắc ké, đi ở phía trước nhất cái kia lại mặc xanh nhạt đường trang, giữ lại vừa được cổ tóc dài. Nhìn dáng dấp rất là yêu nhã. Chính là người kia mang cho ta nguy hiểm như thế cảm giác. Ta hơi híp mắt lại. Hắn này thân nhi ăn mặc. Đảo để cho ta nhớ tới một người. Từng tại cái kia ta chiến đấu qua thương khố ngoại. Gặp một người nhan giật. Hắn lúc ấy cũng là loại trang phục này. Chỉ bất quá nhìn người kia thân hình. Hắn cũng không phải là nhan giật. Nhan. Chẳng lẽ là cái kia nhan thần ninh? Không. Ta cũng xem qua nhan thần ninh, người này hiển nhiên không phải là, ta trầm ngâm, nhớ tới khi đó cùng Lỗ Phàm Minh đấu sự tình, gặp những người đó cùng chuyện, chẳng lẽ lần này cần làm cho ta vào chỗ chết những người này. Cùng khi đó phía sau tổ chức có liên quan, ta đứng ở trước cửa sổ trầm tư, nhưng không nghĩ cũng nhanh phải đi đi nhà này lầu dưới lầu sân đoàn người bỗng nhiên dừng lại. Ta cơ hồ là không có suy tính một chút từ núp ở cửa sổ phía sau. Lúc này mới chú ý tới. Cái kia cho ta dịch dung người trung niên đang đứng sau lưng ta. Bưng cái ống nhòm cũng giống vậy đang nhìn ngoài cửa sổ. Ta bất đắc dĩ nhìn người trung niên nhân kia cười khổ một tiếng. Hắn lúc này mới để ống giòm xuống nói với ta đến. Người ngược lại đủ cơ trí. Vừa mới cái kia dẫn đầu quay đầu thấy thế nào? Ta chính là nhắc nhở ngươi, muốn quan sát dùng vật này. Vừa nói, hắn cầm trong tay ống nhòm kín đáo đưa cho ta. Nhưng là ta liếc về liếc mắt, đám người kia đã chuyển ra dưới lầu sân nhỏ. Còn quan sát cái gì à? Ta cảm thấy cho ngươi có lúc không giống một cái dịch dung. Ngược lại giống như một cái nằm vùng A. Special agent cái gì? Ngươi sao biết ta liền núp ở trong tủ treo quần áo? Ta để ống giòm xuống, hỏi người trung niên nhân kia, thực ra ở lòng ta đấy là phi thường cảm kích hắn. Hắn đã giúp ta 2 lần, lần thứ 2 càng là ân cứu mạng. Trong phòng này trừ cái kia tủ áo khoác có thể giấu ngươi một cái như vậy to con. Ngươi cho là còn có địa phương khác sao? Ngoài ra, ta nghề chính nghiệp chính là dịch dung. Đó là ta phải thừa kế hơn nữa truyền thừa đồ vật. Phó chức nghiệp lời nói. ta còn thực sự chính là một nằm vùng A. Special Agent A cũng nói không chừng đấy chứ. Người trung niên nhân kia tuét miệng cười. Trong mắt lóe lên một loại trò chơi như vậy ánh mắt. Nhìn đến ta cũng không tiện hỏi nhiều. Yên lặng một hồi, ta nói với hắn đến. Cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta. Đoán ta xui xẻo, nửa đường thượng nhận được tổ chức nhiệm vụ bí mật. Cũng chỉ có ba ba trở lại. Lại nói, cũng không phải ta đem bọn họ đuổi đi. Là chỉ là kéo dài thời gian. Trong tổ chức ngoài ra có sắp xếp. Nếu không ngươi cho là bọn họ sẽ đi nhanh như vậy. Người trung niên nhân kia ngữ khí rất là không kiên nhẫn. Phảng phất không muốn được phần của ta đây nhi ân huệ. Làm cho ta lại trầm mặc xuống. Không lời nào để nói. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Cũng không ư ta yên lặng. Nói đến, đi tiểu một quần. Thật may làm bộ mua mấy món nhi quần áo trở lại. Ta muốn đi tắm thay quần áo. Ngươi dành thời gian rời đi bây giờ đi. Bọn họ rời đi. Nói không chừng chính là nhận được ngành tin tức giả. Nếu như sát cái hồi mã thương cái gì. Coi như chơi không vui. Vậy còn ngươi. Làm sao bây giờ. Ta không khỏi lo lắng hỏi một câu. Nếu như vậy. Hắn cũng phải nhanh lên rời đi à. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâu dài nắm kỹ sư tiền. Làm chút nguy hiểm công việc. Ai còn không một chút bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Nhìn loại người như ngươi lăng đầu lăng não dáng vẻ. Ta thật là hoài nghi. Ngươi là truyền thuyết người kia sao? Làm sao có thể làm ra chừng mấy cái nhi đại sự? Còn sống đến bây giờ. Trung niên nhân kia đang khi nói chuyện. Con mắt thẳng tắp nhìn ta. Ánh mắt kia đối với ta rất có tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Ta là lăng đầu thanh. Chính ta cũng ngẩn người một chút. Chợt nhớ tới Giang Nhất đã từng cho ta tiết lộ qua một chuyện. Đó chính là chân ni đại tỷ đầu đối với ta che chở. Ta cười khổ nói đến. Nếu như ngươi chỉ trong truyền thuyết người là ta. Như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta nhiều một chút nhi vận khí. Cộng thêm có người che chở đi. Trần thừa nhất. Dĩ nhiên chỉ là ngươi. Mặc dù ta vốn là không nên nói. Ta đã sớm biết là ngươi. Thiên biết ngành có thể hay không đem ta diệt khẩu. Chặt chặt. Vốn là ta muốn giả bộ yên lặng chững chạc. Người trung niên nhân kia cười hắc hắc. Dáng vẻ cảm giác từ một cái nghiêm túc yên lặng nhân thoáng cái trở nên có chút ngạch, có chút thô bỉ. Rốt cuộc cái gì mới là hắn mặt mũi thực. Ta phát hiện chính ta đều có chút váng đầu. Nhưng là ta biết hắn đối với ta không có ác ý. Coi như biết thân phận ta. Chắc cũng là sẽ giữ bí mật tuyệt đối cái loại này. Như thế tin tưởng lý do không có gì. Chính là chỉ bằng trực giác mà thôi. Cho nên ta cũng tùy ý. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước ta hành lý bị ta đồng thời mang tới cái kia trong tủ treo quần áo lớn. Ta đem nó lấy ra. Một bên cầm một bên hỏi. Đúng. Hiện tại đến nơi có người ở tìm ta. Ta rất muốn biết. Ở trong vòng lời đồn đãi. Ta rốt cuộc là tử. Vẫn là không có tử à. Nếu như tử. Chả thế nào có nhiều người như vậy đang tìm ta đây. Người đừng cầm cái túi sách kia đi ra ngoài. Ta không phải là sách trở lại mấy cái túi đi. Một người trong đó túi. Đúng liền y phục kia phía dưới. Ẩn tàng một cái so sánh phù hợp bây giờ ngươi khí chất. Có thể cõng lấy sau lưng ra túi hành lý. Dùng cái kia. Nha. Kia cái túi tiểu đắt đâu rồi. Muốn hơn 450 đồng tiền. Tính rẻ cho ngươi một chút nhi. 450 đi. Ngươi cho ta thanh toán a. Người trung niên cũng không trả lời ta vấn đề. Mà là cởi quần áo ra. Chuẩn bị tắm. Chẳng lẽ ngành không chi trả cho ngươi? Ngươi muốn hai phần thanh toán sao? Ta dùng trêu chọc ngữ khí hỏi. Nhưng đang khi nói chuyện đã thả 500 đồng tiền ở trên bàn trà. Đây chỉ là một loại tạ ý biểu đạt. Cảm tạ hắn cân nhắc đến những chi tiết này. Ta lập tức phải đi. Nếu như ta thật bị người để mắt tới. Như vậy hữu tâm nhân hẳn chú ý tới ta túi hành lý. Hắn nhận được nhiệm vụ bí mật sau. Còn dành thời gian cho ta làm một cái như vậy ngoạn ý nhi. Ta là nên cảm ơn hắn. Đoán, thật nhỏ mọn, muốn chui một mình ngươi không tử cũng không được. Đi mau đi, bây giờ trong vòng lời đồn đãi. phổ biến đều là ngươi chết. Nhưng ngươi cũng biết, các thế lực lớn giữa gì đó, đúng gì đó gian tế không phải ít. Khả năng là bởi vì ngươi quá trọng yếu. Một ít bộ phong chóc ảnh, không có chứng cứ tin tức cũng sẽ đưa tới đối phương chú ý. Cho nên tìm ngươi rất nhiều người. Ở trong này đâu rồi? Có chút tin tức là thực sự, có chút là giả. Ta nghe nói có người chạy đến bờ biển đi bắt ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói người trung niên nhân kia ngữ khí liền nghiêm túc. Dù sao ngươi chết một màn kia, chỗ sơ hở cũng không phải là không có. Hơn nữa thừa dịp sự kiện lần này, ngược lại là có thể ở trong bộ môn bắt được một ít gian tế. Dù sao biết ngươi tình huống thật, không có bao nhiêu, sẽ không vượt qua 20. Đều là ngồi ở vị trí cao nhân, ngành chắc cũng sẽ đại thanh tẩy. Ta cau mày, nghe xong hết thảy các thứ này, đột nhiên cảm giác được tu giả trong vòng thế lực lớn nội bộ nguyên lai cũng không phải là như vậy bình an. Nguyên lai nội đấu nghiêm trọng như vậy. Mà ta cười khổ, ta vẫn cảm thấy tự mình ở tu giả trong vòng thật chính là một tiểu nhân vật, lại bị đẩy ngã đầu gió đỉnh sóng. Có thể nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Nhưng không ai cho ta tiết lộ nửa câu. Nghĩ tới đây, ta đứng lên, cái gì đã thu thập không sai biệt lắm. Một ít không phải là quá trọng yếu. Đại cái nhi đồ vật ta đặt ở đại trong túi hành lý. Một ít trọng yếu pháp khí, ta đặt ở trong túi công văn. Phân phối như vậy, là ta cân nhắc đến ở lúc cần thiết khác. Ta tùy thời có thể vứt bỏ cái kia đại túi hành lý. Ta đi, thật cảm ơn ngươi a. Ta hướng về phía phòng tắm nói lớn tiếng đến. Đều là công việc, cảm ơn cái giám, nên ta xui xẻo, cùng vài người tạo thành đặc biệt bảo vệ dẫn dắt ngươi tiểu tổ. Tận lực bảo vệ ngươi đi lên chính lộ. Ngược lại đến ta bước này công việc đã hoàn thành. Không để cho ta gặp lại ngươi. Thật là một cái đại phiền toái. Vừa mới cái kia xuyên đường trang nhân thật là quá dọa người. Lão tử là thật tè ra quần. Người trung niên nhân kia thanh âm từ phòng tắm trong truyền tới. Mà ta cau mày, yên lặng, không biết nên nói cái gì. Chỉ vì sự tình đúng là do ta lên. Mới vừa rồi một màn kia quả thật cũng là giấu giếm kinh hiểm. Chỉ bất quá, cái kia xuyên đường trang người là rất lợi hại phải không? Ta xem bóng lưng của hắn còn rất trẻ. Nói chuyện cũng là lười biếng mà tùy ý. Không có rõ ràng địch ý, cũng không có tận lực tàn bạo, lại mang cho người ta lớn như vậy áp lực trong lòng. Ta đoán người trung niên là một ngành special agent, loại này ở lâu phong vũ nhân đều cảm giác được áp lực. Đang nhắc nhở ta, vậy nhất định người kia là không phàm, ít nhất ta cũng không phải là cảm giác cực kỳ nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây, ta lắc đầu một cái. Tạm thời buông xuống những thứ này ngổn ngang ý nghĩ. Trên lưng túi hành lý, xách cặp táp, hít sâu một hơi, đi tới cửa bên. Ta không có lần nữa nói xa cách nếu như ta là phiền toái lời nói. Hay lại là sớm một ít rời đi được. Ta không muốn người khác cho ta cái này, nhiệm vụ. Thật ngồi tánh mạng, xuống lầu đến, khí trời vẫn là âm u. Ta nheo mắt lại, nhìn không trung. Một màn này không trung, giống như là ta con đường phía trước, tràn đầy khói mù, còn có không thấy ánh mặt trời không biết, có thể ta còn là được đi xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.